Chiều nay thì mình dịch một cái phần pháp của ngài Mô Lê. Thì cái phương pháp mà ngài Mô Lê hướng dẫn thì cũng rất là đơn giản. Thì ngài cũng là cái người mà tế độ cho tôi. Tức là phần này mình sẽ nói về cái hình thành của ngũ uẩn. Cái đầu tiên đó là mắt. Khi mà đối tượng là hình ảnh tác động vào nhãn căn hay là mắt tác động vào mắt thì nhãn thức sanh khởi. Thì nhãn thức ở đây là chakhu là mắt, vijnana là thức, chakhu vijnana. Thế thì khi mà cái nhãn thức này sanh khởi thì nó không có sanh khởi một mình, thì nó đi cùng với lại vedana, tức là thọ. Rồi cái thứ hai là đi cùng với lại sanya là tưởng. Và cái thứ ba là nó đi cùng với sankhara hay là chetana đó. Sankhara ở đây thì tức là cái chetana hay là cái tư. Chúng ta thấy là khi cái hình ảnh hay là cái đối tượng là hình sắc tác động với mắt thì là có một cái nhãn thức sanh khởi. Nhưng mà cái nhãn thức này nó không sanh khởi một mình, mà còn có các cái tâm sở khác nó đi kèm. Đó là thọ, vedana, tưởng, sanya và tư là chetana. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là nó có thức này. Cái thức là cái đầu tiên đấy, tức là nhãn thức đó. Như vậy là tiếp tới là có vedana, sanya và chetana. Bốn cái này người ta gọi là bốn cái danh uẩn. Còn cái nhãn căn và cái hình ảnh ấy, thì đó là thuộc về sắc, cái nhãn căn và cái đối tượng. Đối tượng là hình ảnh ở đây, đó là sắc. Thì như vậy là chúng ta có bốn cái danh uẩn, bốn cái danh uẩn và một cái sắc. Thì như vậy là nó hợp lại thành ngũ uẩn. Như vậy thì đây là cái đầu tiên, đó là liên quan tới mắt. Chúng ta đang xét từng căn một đó. Vậy thì khi mà đối tượng nó tác động vào mắt thì chúng ta có một cái thức được gọi là nhãn thức sanh khởi. Thì cái nhãn thức này đó thì người ta còn gọi nó một cái tên khác, đó là tâm. Cái thức ở đây thì nó là tâm. Thế còn ba cái mà ở trên đó chúng ta thấy nó đi cùng với cái tâm này đó, đó là vedana, đó là sanya và chetana, thì đó là các cái tâm sở. Như vậy là chúng ta có tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở nó đồng sanh cùng với nhau. Như vậy thì ở trên thì chúng ta thấy là có danh, bốn cái danh và sắc. Rồi còn ở dưới thì chúng ta cũng nói theo một cách khác cũng là như vậy, nhưng mà chúng ta có thể gọi đó là tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở là nó đều nằm trong danh uẩn. Và cũng vậy thì chúng ta có căn và đối tượng của hình sắc ở đây thuộc về sắc. Trong cái phần dưới đây đó thì là chúng ta có ba cái, đó là tâm, tâm sở và sắc pháp. Thế thì lúc cái đầu tiên đó thì là chúng ta sẽ thấy là nó hình thành cái ngũ uẩn. Và có thể nói theo một cái cách khác đó, tức là chúng ta có tâm, tâm sở và sắc pháp. Thế rồi tiếp tới là sang đến cái phần thứ ba. Thế rồi bây giờ mình lại sang tiếp đến cái phần thứ ba. Thì chúng ta cũng thấy là khi mà có đối tượng và căn tiếp xúc với nhau, ở đây là trường hợp của mắt đó, thì là nhãn thức sanh khởi. Thì cái nhãn thức ở đây mình còn gọi nó thuộc về danh là nama. Và nhãn căn cùng với đối tượng thuộc về rupa là sắc. Và như vậy là chúng ta có danh và sắc. Thì như vậy là mọi người mới thấy là tại bất kỳ cái căn nào đó thì cái cách mà mình triển khai nó cũng tương tự như vậy, chẳng qua là nó chỉ thay về các cái ví dụ như là tại tai thì là mình thay nhãn thức bằng nhĩ thức thôi. Thế còn nó cũng thông qua ba cái bước phân tích như thế này, tức là khi có căn và đối tượng nó tiếp xúc với nhau thì có một cái thức nó sanh khởi. Thì đi cùng với cái thức đó là cái bước một đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó không phải đi một mình mà nó còn có thọ, có tưởng và có tư, là tác là tư đó. Và bốn cái này nó thuộc về danh. Thế còn hai cái đó là nhãn căn và đối tượng, nó thuộc về sắc. Như vậy là bốn cái danh cộng với một cái sắc, như vậy là chúng ta có ngũ uẩn, là cái khanda. Thế còn cái bước thứ hai đó thì chúng ta thấy là cái nhãn thức này nó còn được gọi là chitta, là tâm. Thế còn ba cái kia, thọ, tưởng và tư đó, nó là tâm sở. Như vậy là chúng ta có tâm và tâm sở. Và rồi nhãn căn với lại đối tượng nó thuộc về sắc, rupa. Và như vậy thì chúng ta có tâm, tâm sở và sắc. Thế rồi sang đến cái bước thứ ba đó, tức là chúng ta sẽ có nhãn thức, là nó thuộc về danh hay là nama. Thế rồi nhãn căn và đối tượng nó thuộc về sắc, là rupa. Và như vậy là chúng ta có danh sắc. Vậy thì cái bước đầu tiên là chúng ta có ngũ uẩn. Chúng ta phân tích theo hình thức là ngũ uẩn sanh khởi. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy là nó còn ba yếu tố: tâm, tâm sở và sắc pháp. Và cái thứ ba đó là chúng ta thấy là nó có thể là danh sắc. Đây là áp dụng cho mắt, thế rồi còn tương tự cho các cái căn khác thì nó cũng vậy. Như vậy thì cái bước đầu tiên là chúng ta phân tích ra thì là nó có ngũ uẩn. Thế rồi cái bước thứ hai là chúng ta sẽ thấy là có tâm, tâm sở và sắc pháp, ba cái. Và cái bước thứ ba đó là chúng ta sẽ thấy là có danh sắc. Thế thì tương tự còn lại đó, chúng ta sẽ áp dụng cho các cái khác thì chỉ việc thay tên của nó thôi. Thay mắt bằng tai, tức là nhãn thì mới theo bằng nhĩ. Đó. Nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thức. Tương tự như vậy là cho thì mình chỉ cần ghi một cái thôi đó. Thì còn nói là tương tự như vậy thì cũng áp dụng ba cái bước này cho các cái căn còn lại. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở tai thì là đó là sota. Thì lúc này là chúng ta có một cái nhĩ thức sanh khởi, hay người ta còn gọi là cái nghe đấy. Nói theo một cách dễ hiểu, tức là mình có cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ. Thì ở đây thì khi mà chúng ta thấy là có cái âm thanh nó tác động với lại tai đó, thì là có một cái nhĩ thức sanh khởi. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta sẽ còn thấy là có cái thọ, tức là chúng ta cảm thấy cái âm thanh đó nó như thế nào đó, thì đấy là nó thuộc về cái thọ. Thế rồi là cái tưởng ở đây thì do cái sự ghi nhớ của chúng ta trước đây rồi đó, thì mình biết là cái âm thanh này là của một cái máy nào đó mà mình đã trước đây mình đã nghe, mình đã gặp. Tư ở đây đó tức là cái ý chí, tức là mình có cái tác ý là muốn nghe cái âm thanh đó. Thế thì ba cái đó là thọ, tưởng và tư cùng với cái thức này đó là nó thuộc về các cái tâm, nó thuộc về tâm. Thế rồi là chúng ta có cái tai của mình hay là cái căn. Thế rồi là có cái đối tượng của tai, đó là âm thanh. Và hai cái đó thì nó thuộc về sắc hay là rupakhanda. Như vậy là chúng ta có bốn cái danh cộng với lại một cái sắc, bốn cái nammakhanda cộng với một cái rupakhanda. Nên là cuối cùng là chúng ta có được ngũ uẩn. Thì ở đây cũng phân tích như vậy đó, nhưng mà dưới cái góc độ khác thì chúng ta thấy là cái nhĩ thức này đó, người ta còn gọi nó là chitta hay là tâm. Và nó không phải là sanh khởi một mình, mà nó sanh khởi với những cái khác. Tức là nó đi đồng sanh với nó là có các cái tâm sở. Thì các cái tâm sở ở đây thì nó chính là thọ, là tưởng và là tư. Thế còn cái tai và cái âm thanh thì là nó thuộc về rupa, là sắc. Và cái trong trường hợp này đó là chúng ta có tâm, tâm sở và sắc. Thế thì ở đây là sang đến cái phần thứ ba là chúng ta sẽ thấy là cái nhĩ thức đó, nhĩ thức là khi nó sanh khởi là nó thuộc về tâm. Nhưng mà nó sanh khởi là nó có nguyên nhân của nó. Thì nguyên nhân của nó ở đây là do có âm thanh nó tác động với lại nhĩ căn. Âm thanh với lại nhĩ căn ở đây thuộc về sắc. Thế thì nói tóm lại đó là đến cái giai đoạn cuối này là chúng ta chỉ thấy là có danh sắc mà thôi. Cho dù là chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay là suy nghĩ, nó chỉ là các cái tiến trình của danh sắc mà thôi. Thì như vậy là tóm lại là các cái hiện tượng nó xảy ra tại 6 căn của chúng ta đó, thì nó cũng chỉ bao gồm 2 cái tiến trình danh sắc hay là nama rupa. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần đầu tiên. Thế rồi tiếp tới cái phần thứ hai là chúng ta nói về cái sự tật thánh đế, hay là chúng ta nói về các cái diệu đế đó, tứ diệu đế. Chúng ta sẽ thấy là có cái thọ uẩn. Thọ uẩn ở đây tức là tập hợp của các cái thọ. Uẩn ở đây là các cái khanda, là nhóm hay là tập hợp. Thì vedana khanda tức là tập hợp của các cái thọ. Thì nó có thể là thọ sanh khởi ở trong các cái căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì tập hợp của các cái đó người ta gọi là vedana khanda. Thế thì ở đây đó, thì khi mà bất kỳ những cái nào mà nó sanh khởi tại các cái căn của chúng ta, chẳng hạn như khi nghe tiếng động chẳng hạn, hay là cái tiếng ồn đó, nếu mà chúng ta cho rằng là tôi nghe đó, chúng ta cho rằng cái nghe đó là tôi nghe, thì như vậy đó là cái sự hiểu biết sai lầm hay là tà kiến. Thế thì nếu mà khi có thọ sanh khởi đó, và chúng ta cho rằng cái thọ đó là tôi, là người khác, là đàn ông hay là đàn bà, và rồi chúng ta khởi lên một cái tham ái, cái dính mắc và cái chấp thủ ở đó, thì như vậy là lobha và tanha sanh khởi. Lobha tanha ở đây thì nó chính là cái tham ái và cái chấp thủ đó. Thì cái đó người ta gọi là lobha tanha trong Pali. Và khi lobha tanha sanh khởi thì nó chính là nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân của khổ ở đây trong Pali người ta gọi là samudaya saccha. Do có cái sự lầm tưởng cho rằng là có tôi, người khác, đàn ông, đàn bà, và rồi là chúng ta sinh mắc và chấp thủ ở đó. Tức là gì? Lobha và tanha sanh khởi. Đó chính là nguyên nhân của khổ, samudaya saccha. Thế thì chúng ta thấy là do có bất kỳ những cái dính mắc giữa vợ chồng, rồi là bố mẹ, con cái, vân vân, thì những cái đó nó đều là các cái nguyên nhân của khổ. Nó là những cái nguyên nhân của khổ. Những cái dính mắc, những cái chấp thủ đó là nguyên nhân của khổ. Thế còn thực chất của các cái vấn đề này đó, tức là cái thọ đó khi nó sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi mà thôi. Nó chỉ sanh khởi và diệt. Và khi cái thọ này nó diệt đi đó, thì chúng ta thấy nó thuộc về một cái sự thật. Tức là khi mà thọ diệt đi đó, là chúng ta thấy nó là thể hiện cái bản chất của khổ. Bản chất của khổ, nó sanh và diệt đi thì là nó thể hiện cái bản chất của khổ. Như vậy là chúng ta đã có hai cái sự thật rồi, đúng không? Nguyên nhân của khổ, và cái thứ hai đó là sự thật của khổ. Sự thật của khổ ở đây đó là các cái pháp nó luôn sanh và diệt. Thế rồi nếu mà chúng ta thấy rõ được cái sự thật của khổ này đó, thấy rõ được cái sự thật của khổ, chúng ta phân tích, chúng ta quan sát và thấy rõ được cái sự thật của khổ, thì đó chính là Samadhi Magga Saccha. Tức là chúng ta đã đạt được cái chánh kiến về cái đạo đế. Như vậy là chúng ta có cái bước 2 và bước 3. Bước đầu tiên là chúng ta thấy rõ được về nguyên nhân của khổ. Cái bước thứ hai đó là chúng ta thấy được cái sự thật của khổ. Và sang đến cái bước 3 là chúng ta nhận thức rõ được, thấu hiểu rõ được cái sự thật của khổ này đó, thì nó chính là chánh kiến về đạo đế, Samadhi Magga Saccha. Thế rồi nếu mà chúng ta tiếp tục là quan sát sâu hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy là ngay kể cả cái Samadhi Magasacha này đó thì nó cũng sẽ lại diệt đi. Thế thì khi mà chúng ta quan sát và rồi là chúng ta sẽ thấy là cái sự diệt đi của nguyên nhân của khổ, tức là Samudaya Sacha, tức là chúng ta càng ngày càng quan sát sâu hơn đó, là chúng ta sẽ thấy là các cái nguyên nhân của khổ này nó cũng sẽ diệt đi. Samudaya Sacha diệt đi. Và lúc này chúng ta sẽ không còn thấy được các cái sự sanh khởi của ngũ uẩn nữa. Và khi không còn cái sự sanh khởi của ngũ uẩn thì chính đó là Niết Bàn. Và Niết Bàn ở đây thì là chúng ta đạt được là Nirodha Sacha, tức là sự diệt khổ. Như vậy thì là cái đầu tiên đó là nó thuộc về nguyên nhân của khổ. Cái thứ hai đó là sự thật của khổ. Cái thứ ba đó là con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và cái thứ tư đó là cái sự diệt khổ, sự thật về sự diệt khổ. Thế thì khi mà chúng ta áp dụng đầu tiên là đối với thọ uẩn, thế rồi cái thứ hai đó mình cũng tương tự như vậy, cũng có bốn bước như vậy, nhưng mà thay cái thọ uẩn này đó là bằng cái tưởng uẩn Sanyakhanda. Đây là về các cái tưởng uẩn đó. Thì cái tưởng uẩn ở đây là chúng ta do cái tưởng sai lầm mà chúng ta cho rằng là có con người, có đàn ông, có đàn bà, có ta, có người khác, có con vật, vân vân. Thì đó là những cái tưởng sai lệch, sai lạc, không đúng với cái sự thật của hiện tượng. Tương tự như vậy là cái phần này nó cũng áp dụng cho bốn bước đó. Thế mà chúng ta chỉ có thay cái thọ bằng cái tưởng mà thôi. Tiếp theo sau cái tưởng đó thì là đến cái hành. Vậy mọi người lưu ý là chúng ta ở đây đang nói về các cái nhóm của nhóm của các cái tâm sở nhé. Ba cái này là nó là thuộc về cái tâm sở. Thế là cuối cùng là nói tóm lại là chúng ta cũng đi hết tất cả các cái nhóm ở trong ngũ uẩn đó, thì là nó có thọ. Thì cái này có thể nó đảo trước đảo sau thì nó cũng không có quan trọng. Thì vừa rồi là mình ghi cái đầu tiên là thọ đúng không? Thế rồi tưởng này, thế rồi hành này, thế rồi thức này, thì sau đó là quay về sắc đó. Thì như vậy là khi mà cái vấn đề mấu chốt ở đây đó, tức là qua cái sự sanh khởi của các cái ngũ uẩn này đó, thì là chúng ta thấy là nó cũng thể hiện sự thật của tứ thánh đế ở trong đó. Thì thông qua cái việc mà phân tích ngũ uẩn này thì chúng ta cũng thấy là cái sự thật của tứ thánh đế đối với các cái hiện tượng khi mà nó xảy ra. Thì tương tự như vậy là khi mà phân tích về các cái ngũ uẩn này đó, thọ tưởng hành thức rồi là sắc, thì là chúng ta cũng chúng ta phải nhận ra được cái tứ thánh đế, cái sự thật về tứ thánh đế ở trong đó. Thì vậy đây là cái cách mà ngài Mô Lê cũng đã hướng dẫn đó. Thứ nhất là chúng ta hiểu về Khanda, về ngũ uẩn, rồi là tâm sở và sắc pháp, thế rồi là hiểu về danh và sắc, tức là các cái tiến trình đó là chỉ có danh và sắc thôi. Và sau đó thì là chúng ta thấy là phân tích các cái ngũ uẩn đó dưới các cái khía cạnh của tứ thánh đế. Và hay nói tóm lại đó, tức là đối với bất kỳ các cái đối tượng nào đó, thì chúng ta luôn luôn là có thể đưa vào một cái công thức, đó là chỉ có danh và sắc, hay là các cái tiến trình thân tâm mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại là danh sắc hay là thân tâm, không có cái gì khác ngoài các cái tiến trình này, Nama và Rupa. Nói chung là các cái vị xeo đo khác thì cũng vậy đó, thì quy chung lại đó thì cũng chỉ xoáy đi xoáy lại ở các cái vấn đề danh sắc, các cái tiến trình thân tâm mà thôi. Thì ngoài ra thì cũng không còn cái gì khác nữa.